Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chặt đứt. Chiyo không chút hoang mang, trong tay chakra tuyến không ngừng múa, tự thân cũng không ngừng mà di động. Kakashi rơi vào Chiyo nguyên bản chỗ phương vị, giơ lên bụi mù, quay đầu nhìn lại, Chiyo đã cùng khôi lỗi của mình sẽ cùng. Kakashi nhướng mày, cái này Chiyo nhìn qua cao tuổi, nhưng là động tác vẫn còn không tính là chậm chạp, so với bình thường thượng nhẫn còn phải mạnh hơn không ít. Trước đó Kakashi cũng từng nhìn qua Kankuro cái này khôi lỗi sư phương thức tác chiến. Bây giờ nhìn lại Chiyo, giữa hai người chênh lệch thật đúng là không phải bình thường địa lớn. Đương nhiên, Kakashi khi đó nhìn thấy 2 năm trước Kankuro, thực lực không đủ cũng là khó tránh khỏi. Dù sao thời điểm đó Kankuro tối đa cũng liền là một cái trung nhẫn tiêu chuẩn. Bất quá nói lên khôi lỗi sư, Kakashi ngược lại là nhớ tới một cái trước đó tại Đi Long Mạch lúc gặp phải khôi lỗi sư Mukade. Không biết gia hỏa này bây giờ tại không tại cát ẩn. Vẫn là nói cũng sớm đã làm phản rồi. Những ý niệm này đều tại Kakashi trong đầu lóe lên mà qua. Trong chốc lát, Kakashi lần nữa xông về Chiyo. Đánh bại khôi lỗi sư. Hoặc là cận thân đem nó đánh bại. Hoặc là liền là phá đi tất cả khôi lỗi. Để không có khôi lỗi có thể sử dụng. Mà tại Kakashi xem ra, phá đi những khôi lỗi này thật sự là quá phiền toái. Cho nên, Kakashi lựa chọn loại thứ nhất phương thức. Mà loại thứ nhất phương thức chính là muốn cận thân. Hừ, ta là sẽ không để cho ngươi đến gần. Chiyo hừ lạnh một tiếng. 6 cỗ khôi lỗi lần nữa bay ra. Thật sự là phiền phức à, Kakashi lẩm bẩm một câu. 6 cỗ khôi lỗi đã lần nữa hành động. Thiết chảo bay tứ tung. Xiềng xích quấn thân. 4 quyền đều tới. Trong lúc nhất thời, Kakashi bị 6 cỗ khôi lỗi vây công. Mệt mỏi ứng đối. Xem ra tỷ tỷ đã dùng tới toàn lực. Như vậy hao tổn tâm thần sử dụng bạch bí kỹ. Chỉ sợ về sau muốn suy yếu một đoạn thời gian. Ebizo lắc đầu nói. Gaara nhìn xem trong sân chiến đấu. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Bỗng nhiên, Gaara nói. Chiyo bà phải thua. Động tác của nàng đã dần chậm lại. Ebizo thở dài, cười nói, tuế nguyệt không tha người a. Lúc trước tỷ tỷ sử dụng mộng ảo chi tập thao tác gần lỏng 10 người chúng còn thành thạo điêu luyện. Bây giờ bất quá là 6 cỗ. Lúc này mới 2 phút, liền đã đến cực hạn. Chiyo lúc này có chút thở dốc, hai tay cũng dần trở nên nặng nề. Đáng chết, chỉ nhớ phụ tải sắp đến cực hạn sao? Không được. Phải nhanh hơn, Chiyo mạnh cắn răng quan. Hai tay dần khôi phục lúc đầu tốc độ. Kakashi hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Chiyo đến lúc này. Thế mà còn có thể nghiền ép tự thân. Xem ra, vẫn là phải đột phá tầng này thế công. Mở ra cái này cục diện bế tắc. Những khôi lỗi này phương thức công kích, ta đã thấy rất rõ ràng. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Lập tức thiên đình một tay. Hóa thành một đạo lôi quang, chui vào tay phải cổ tay bên trong, hai tay kết ấn, thổ độn, tâm trung trảm thủ chi thuật, Kakashi thân ảnh trốn vào trong đất, 6 cỗ khôi lỗi trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu công kích. Chiyo cũng là sững sờ, tìm kiếm lấy Kakashi thân ảnh, bỗng nhiên, một con đá lởm chởm tay phải, bắt lấy trong đó một con khôi lỗi mắt cá chân, bá một tiếng. Cái này khôi lỗi trực tiếp bị chôn vào trong đất. Kakashi nổ thổ mà ra. Một cước mới tại khôi lỗi đầu. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Đáng chết, vừa mới kia là thị giác điểm mù. Chiyo thấp giọng nói. Trong tay chakra tiến lần nữa múa. Nhưng là lúc này khôi lỗi đúng là không nhúc nhích. Chiyo giật mình. Thế nào chuyện? Kakashi khẽ cười nói. Người chakra tuyến đã chặt đứt. Chiyo sững sờ, nhìn về phía tới chakra tuyến. Quả nhiên, kia lít nhít chakra tuyến lại không biết thời điểm nào bị cắt đứt. Thế nào khả năng, là thời điểm nào? Chiyo kinh ngạc nói, trong đầu không ngừng cuồn cuộn lấy vừa mới ký ức. thổ độn nhẫn thuật, từ trong đất tung ra. Đúng rồi, vừa mới có lóe lên mà qua lam quang. Kakashi giơ lên tay phải của mình, phía trên kẹp lấy một cây lóe lôi đình chi quang ngàn bàn. Ta dùng thiên điểu ngưng tụ ngàn vốn chỉ muốn nhắm ngay ngươi chakra tuyến, liền có thể trong nháy mắt tiến hành cắt chém. Kakashi nhẹ nói, thế nào khả năng, như vậy nhiều chakra tuyến, đúng là trong nháy mắt bị cắt chém địa triệt để. Một cây không dư thừa, cái này là bực nào nhạy cảm sức quan sát, chẳng lẽ là Sharingan, Chiyo nghĩ như vậy, ánh mắt không khỏi bên trên chuyển qua Kakashi mắt trái. Không đúng, hắn căn bản liền không có sốc lên hộ trán qua. Chiyo trong lòng nghi ngờ nói. Nhưng vào lúc này, Kakashi khóe miệng lộ ra mỉm cười. Kết thúc, Chiyo đại nhân, vừa dứt lời, Chiyo liền cảm giác được cổ của mình chỗ nhiều một chút hơi lạnh. Cúi đầu xem xét, đó là một thanh ở dưới ánh trăng lóe hàn quang màu đen kunai. Lạnh buốt xúc cảm, Chiyo không chút nghi ngờ. Thanh này kunai có lấy đi tính mạng mình năng lực. Từ nay về sau xem xét. Kia là một cái thân hình cao lớn, đồng dạng mái tóc màu trắng bạc, Konoha lục sắc áo lót, Kakashi, không, phải nói ảnh phân thân. Tại sử dụng thổ độn xuống đất thời điểm phân ra ảnh phân thân chui vào ta hậu phương sao? Thật sự là xuất sắc, ta thế mà một điểm phát giác đều không có. Ảnh phân thân cười nói, là ngươi quá mức chuyên chú thao tác kia 6 cỗ khôi lỗi. Bởi vậy buông lỏng đối chung quanh đề phòng. Chiyo nghe vậy tự giễu cười một tiếng. Ảnh phân thân nói không sai. Chiyo đúng là buông lỏng đối chung quanh đề phòng. Không, càng thêm nói chính xác. Chiyo là có lòng không đủ lực. Liền như là Hokage đệ tam đồng dạng. Chiyo cũng tuổi tác lớn. Thực lực đã sớm giảm bớt đi nhiều. Đây là một cái bất luận kẻ nào đều không thể không đối mặt vấn đề. Cái kia chính là già yếu. Orochimaru chính là bởi vì chán ghét loại cảm giác này, cho nên mới nghiên cứu trường sinh bất lão chi thuật. Xem ra thắng bại đã phân. Không biết Chiyo đại nhân phải chăng còn muốn tiếp tục. Kakashi đi tới Chiyo trước mặt, thấp giọng hỏi, là ta thua. Cái này đoạn cựu oán dừng ở đây. Hy vọng sau này Konoha cùng Cát Ẩn có thể chân thành hợp tác, khai sáng một cái Mỹ hảo thời đại. Chiyo chậm rãi nói. Một khắc này, Chiyo trong lòng gông xiềng tựa hồ liền như thế giải khai. Cả cá nhân đều dễ dàng không ít. Chiyo thân thể mềm nhũn, liền muốn co quắp ngã xuống đất. Tinh thần độ cao tập trung, sớm đã để nàng mỏi mệt không chịu nổi. Đang lúc Kakashi ảnh phân thân muốn đỡ lấy Chiyo thời điểm, khác một đạo thân ảnh ra hiện tại Chiyo bên người. Một thanh đỡ nàng, tỷ tỷ, vất vả, nghỉ ngơi thật tốt đi. Thanh âm quen thuộc, để Chiyo an tâm, ngồi phịch ở Ebizo trên lưng. Kakashi thấy thế cũng không kinh ngạc. Hắn cũng sớm đã cảm giác được nơi xa có hai người đang nhìn mình cùng Chiyo. Không cần nghĩ, Kakashi cũng biết hai người này là ai. Lúc này một trận gió cắt thổi qua, Gaara cũng đồng dạng xuất hiện. Kakashi, chuyện lần này ta rất xin lỗi. Kakashi lắc đầu, chỉ là một chút sớm muộn phải giải quyết thù hận mà thôi. Ninja vận mệnh, vốn là như thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.